Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 76, Chuột và A Long. Góc truyện audio.com. Tạp Nhĩ ngẩn ngơ, có chút lúng túng nói. Ồ, đúng là như vậy mà. Tôi không phải nhất thời mới nói vậy. Không có gì, dù sao vài năm qua đều như vậy. Có chút không quen thuộc a, Hạ Nặc mỉm cười. Ừ, Tạp Nhĩ gật đầu. Biểu cảm tràn đầy biểu cảm đồng tình. Bên cạnh phái đích mơ hồ nói. Hai người đang nói về cái gì? Ta thật sự không hiểu a, không có gì. Không hiểu cũng tốt, Hạ Nặc vỗ vỗ vai anh ta. Nói, thôi được rồi, không còn sớm nữa, mau đi thôi. Những người còn lại đều lên tiếng trả lời. Đều tự động lên thuyền. Trong đó, Tạp Nhĩ và phái đích tự nhiên là số một trong những đầu cá trắng xanh. Sơn Trì vội vã lên tàu vì không muốn chen lấn với mọi người. Hạ Nặc không vội theo sau. N đứng trên bờ và đứng yên một lúc, lặng lẽ nhìn chiếc thuyền của mình, với nhiều cảm xúc trong mắt cậu ta, như cậu ta và Tạp Nhĩ vừa nói với nhau. Một thời gian trôi qua, nhiều thứ đã chấm dứt và đã kết thúc. Chẳng hạn, việc sử dụng lỗ cây làm hang rượu, như việc Tạp Nhĩ nghe lén trên hố cây để ghi lại thông tin tình báo. Với sự nghiệp riêng của anh ta với tư cách là một đầu bếp ở Ba Lạp Đế. Tất cả đã kết thúc, hai hoặc ba năm từ từ trôi qua, bây giờ cậu ta đã bước vào ngưỡng cửa của người trưởng thành. Đã đến lúc rời Ba Lạp Đế, chính thức ra biển, đây là thỏa thuận mặc định giữa Hạ Nặc và Triết Phổ. Cũng là mục tiêu trở thành kiếm sĩ lớn nhất thế giới của cậu ta. Là cách duy nhất để tiến về phía trước, nếu là trong thế giới này, rất khó để trở thành người chân chính. Đặc biệt là trong thế giới của những tên cướp biển, vùng biển tuyệt đẹp cùng những vùng biển vô tận. Nhìn lại, Hạ Nặc khẽ thở dài, rồi không trì hoãn nữa. Sải bước về phía chiếc thuyền, có nói rằng, lần này, lý do tại sao một vài người trong số họ đến Phổ Lạc Tư là để chuẩn bị thuyền và vật liệu cần thiết để ra biển. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, theo kế hoạch của Hạ Nặc. Sẽ trở lại nhà hàng Ba Lạp Đế để ăn bữa trưa. Đã đến lúc chính thức nói lời chia tay. Ngay khi bước lên boong tàu, Sơn Trì không thể nhịn được mà tò mò, rồi nhanh chóng chạy vào cabin và lang thang khắp nơi. Cabin nhỏ, chỉ có hai phòng bên cạnh hành lang hẹp, bên trong hành lang hẹp là phòng ngủ, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ và phòng còn lại là phòng chứa đồ. Nhưng vì mới được đưa về từ xưởng đóng tàu, con tàu mới về cơ bản là trống rỗng. Này, ta nghĩ sẽ có một võ đường để luyện kiếm. Một người bước ra từ bên trong. Sau khi thấy Hạ Nặc, Sơn Trì không thể không gãi đầu và nói. Này, trước đây Hạ Nặc ca đang ở nhà hàng. Khi một căn phòng đặc biệt ở vị trí này lại bị bỏ trống. Đại ca không chiếm ngay căn phòng này sao? À, điều này ta đã nghĩ đến trước khi đi đến nhà máy đóng tàu. Hạ Nặc mới vừa lên thuyền, điều chỉnh góc của cánh buồm bên cạnh cột buồm, nghe nói như vậy động tác trên tay liền dừng lại, chỉ nhìn lại anh ta và mỉm cười và nói. Thứ nhất, con tàu này không lớn, nếu tách thêm thành một phòng nữa thật quá chật. Thứ hai, chấm, đối với ta, luyện kiếm trong võ đường không còn hữu ích nữa. Cậu ta nói rất bình tĩnh. Giống như nói rằng thời tiết hôm nay không tệ, nhưng Sơn Trì lại ngẩn người hồi lâu, tin rằng không có lý do, nhẹ nhàng thì thầm và ngừng nói. Chẳng mấy chốc, những cánh buồm đã được điều chỉnh, Hạ Nặc tháo dây thừng buộc đuôi tàu vào cọc, rồi ra hiệu cho đầu cá có hoa màu xanh ở phía bên kia. Để phái đích và Tạp Nhĩ có thể nhìn thấy, đồng thời, ngồi xuống trong buồng lái, hai chân ngầm đặt lên bàn đạp. Sau một lúc, hai chiếc tàu bắt đầu cùng một lúc phả lái về phía ngoại ô cảng Phổ Lạc Tư. Wow, nhanh quá, ở đầu trước của boong tàu, Sơn Trì, người đang quỳ bên lan can, nhìn những con sóng phía sau và dòng nước rút nhanh, không nhìn được hét lên. Chà, thật sự hơi bất ngờ. Hạ Nặc cũng rất ngạc nhiên, khẽ cúi đầu nói, ngay lúc này, dưới ánh sáng ban mai. Chiếc thuyền thực sự cách xa đầu cá số 1 màu trắng xanh số 1 ở phía bên kia. Với khoảng cách rất xa, Cần phải biết rằng bản thân đầu cá màu xanh và trắng đã được biết đến với tốc độ cao và sức mạnh của nó. Còn phải kể đến hai người rất khỏe, Tạp Nhĩ và Phái Địch, không hổ danh là gia tộc đóng tàu đầu tiên ở biển Hoa Đông. Mỗi năm, công nghệ đều đổi mới và phát triển. Nhìn vào cấu trúc của con tàu, Hạ Nặc tấm tắc khen. Sơn Chỉ tiếp theo đột nhiên la lên. Hạ Nặc đại ca, hãy nhìn kìa, cái gì vậy? Hạ Nặc nghe tiếng liền tập trung, quay đầu lại và nhìn về hướng mà Sơn Chỉ chỉ. Nhưng trong màu trắng mờ ảo, một bóng đen to lớn từ từ di chuyển từ sâu thẳm đang đến khi khoảng cách đến gần. Sương mù mờ dần và khung cảnh xa xăm trở nên rõ ràng hơn. Một tàu chiến lớn màu trắng, bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, chi nhánh thứ 16 của Hải quân. Cánh buồm của các tàu chiến đều được viết với một số đại diện. Hạ Nặc nhận ra nó trong nháy mắt, chỉ nhìn thoáng qua, trong khi Sơn Trì, người bên cạnh anh, nhìn thấy nó cùng một lúc. Kỳ lạ nói, đây không phải là chi nhánh gần nhất ở phía đông sao? Họ không ở căn cứ, họ đang làm gì ở đây? Ai mà biết, lông mày Hạ Nặc hơi nhăn lại, rồi lắc đầu, có lẽ có nhiệm vụ nào đó cần xử lý. Không cần quan tâm, chúng ta cứ đi thôi. So với Sơn Trì, cậu ta biết rất rõ. Đại tá Chu thuộc chi nhánh thứ 16 của Hải quân là một người không tốt. Trong cuốn sách gốc, anh chàng này không chỉ tham lam vì sợ hãi, mà vì lợi ích riêng tư. Họ cũng hợp tác với những tên cướp biển độc ác để đẩy người dân thường xuống vực thẳm của cái chết và hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của Hải quân. Những người như vậy, nếu không phải là lý do cần thiết, nên cố gắng tránh xa hơn một chút. Nói về điều này, khi nhìn thấy đại tá Chuột, Hạ Nặc nhớ một thứ khiến cậu ta bối rối. Đó là, theo như ban đầu, nhóm A Long đáng lẽ phải xuất hiện ở biển Hoa Đông 2 năm trước. Cho đến nay, vẫn chưa nhìn thấy chúng. Ngôi làng Coca Tây Á, không xa nhà hàng Ba Lạp Đế. Thậm chí vẫn còn yên bình. Không có tin xấu nào từ ngôi làng, điều này khiến Hạ Nặc choáng váng, có thể nghĩ rằng đó có thể là một số thay đổi do chính cậu ta gây ra. Và nó đã làm thay đổi tất cả, biến nhóm cướp biển A Long trở thành một băng đảng không liên quan gì. Một sự thay đổi đã xảy ra. Cách chương.